Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tình cũ không bằng tình mới, tình cũ không bằng tình mới. Giang Hoành Diễn rất buồn bực, vì gần đây Ninh Chi không rủ anh đi ăn nữa. Anh không biết cậu mê mẩn gì, hình như là mê lướt diễn đàn. Trước đây Ninh Chi cũng thế, vừa ăn vừa xem video, xem say mê, nhưng cậu chẳng bao giờ nghe lời anh. Điều quan trọng là, trước kia Ninh Chi xem video của mấy ngôi sao thì thôi. Gần đây lại mê ảnh một anh chàng ở đại học D, Giang Hoành Diễn tìm hiểu. Anh chàng đó tên Tưởng Lạc Minh, khoa khảo của đại học D. Trước đây khi ăn cùng Giang Hoành Diễn, Ninh Chi từng nhắc rằng cậu thích ngành khảo cổ. Điều này khó rồi, lẽ nào Ninh Chi chuyển tình, thích cậu ta? Giang Hoành Diễn nghĩ, Ninh Chi thích người khác thì không sao. Nhưng nếu nhìn lầm, thích phải kẻ tệ như Thẩm Diên, thì có vấn đề. Dù sao Ninh Chi là do anh đẩy ra, anh phải chịu chút trách nhiệm. Thế là Giang Hoành Diễn rất có trách nhiệm, cố ý hỏi thăm về Tưởng Lạc Minh. Cậu nói Tưởng Lạc Minh, tôi cũng tìm hiểu rồi. Trình Túp, đồng đội sắp thi đấu bóng rổ với Giang Hoành Diễn, tranh thủ lúc nghỉ huấn luyện trò chuyện. Thật sự là sinh viên xuất sắc, thủ khoa tỉnh, học trò cưng của giáo sư Châu Hữu Tiến. Giáo sư Châu nổi tiếng, tác giả cuốn Tôi và Cố Cung vài ba chuyện. Cậu biết chứ, nghe nói Tưởng Lạc Minh rảnh rỗi là đi theo giáo sư Châu làm việc thực địa. Sau này chắc chắn không tầm thường. Chậc chậc, Giang Hoành Diễn nhàn nhạt. Cậu biết cả chuyện này, chẳng cần tôi hỏi. Trình Túc nói, Tưởng Lạc Minh vốn là nhân vật nổi bật ở đại học D. Diễn đàn bàn tán xôn xao, bảo cậu ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, mặc áo blouse trắng trong phòng nghiên cứu khảo cổ đúng chuẩn đỉnh cao cấm dục. Gần đây còn cùng giáo sư Châu xuất hiện trong một bộ phim tài liệu. Giờ phim tài liệu đang hot, ảnh cậu ta đầy trên Weibo. Giang Hoành Diễn, không phục, anh nhìn trên Weibo và trang video Trình Túc nhắc. Quả nhiên đúng vậy, tối về ký túc, Giang Hoành Diễn thấy Ninh Chi vừa xem phim tài liệu vừa ăn cơm. Anh dò hỏi, nghe nói căng tin trường mới mở quầy món mì, muốn đi thử không? À, quầy đó hả? Ninh Chi thờ ơ, tôi xem rồi. Món chính là mì tứ xuyên. Tôi không ăn cay được. Thôi không đi, Giang Hoành Diễn. Hai ngày nay, anh đành đi ăn căng tin một mình. Trận bóng rổ sớm bắt đầu. Địa điểm vẫn là nhà thi đấu đại học H, vì đối thủ là đại học D, khách quý đến. Đại học H tiếp đãi trọng thể. Vài ngày trước, cổng trường đã treo băng rôn chào mừng cựu sinh viên đại học D đến tham gia trận bóng rổ giao hữu. Đường cây xanh từ cổng vào trường được dọn sạch sẽ. Quan trọng là, lượng sinh viên xem trận đấu đông chưa từng thấy. Nhà thi đấu chật kín. Bình thường, nhà thi đấu ngoài cho sinh viên chơi bóng, còn dựng sân khấu các buổi gala. Dung lượng lớn, nhưng hôm nay kín chỗ. Đúng là cảnh hiếm. Ninh Chi quan sát, ngoài sinh viên đại học D được mời, sinh viên từ các khoa có cầu thủ đại học H tham gia gần như đến nửa. Khán đài kín chỗ, may mà lưu song song tích cực, sớm kiếm được hai vé cho cậu và Ninh Chi. Cầu người không bằng cầu mình, lưu song song đắc ý. Nghe nói mấy cầu thủ tham gia còn khó lấy vé nội bộ. Cậu hỏi Giang Hoành Diễn chưa chắc được. Quả nhiên, Lương Thừa Duy và Vĩ Trì muốn xem nhưng không lấy được vé. Đành bỏ cuộc, khi Ninh Chi và Lưu song song vào nhà thi đấu, trận đấu sắp bắt đầu. Vé Lưu song song kiếm được ở vị trí gần sân, tầm nhìn tốt, vừa vào, Ninh Chi thấy có người cầm cả ống nhòm. May mà vị trí của cậu và Lưu song song không cần dụng cụ vẫn thấy rõ sân. Đội đại học H có Giang Hoành Diễn, Trình Túc, Thẩm Diên, đội đại học D, Tưởng Lạc Minh được chú ý nhất. Lưu song song cũng phấn khích. Chi chi, nhìn kìa, Tưởng Lạc Minh đến rồi. Gần đây cậu ta nói rõ với Hà Tử Khiêm, nhưng chẳng hiểu sao tiến triển không thuận. Giờ hai người đang chiến tranh lạnh, Lưu Song Song muốn làm gì đó để phân tâm. Sở thích của cậu ta khác Ninh Chi, không mê kiểu cơ bắp như Tưởng Lạc Minh hay Giang Hoành Diễn. Nhưng trai đẹp ai chẳng yêu, thấy là muốn hét lên. Lưu Song Song làm vậy, hét to giữa sân. Tưởng Lạc Minh, mọi người xung quanh quay lại nhìn. Ninh Chi vội che mặt, giả vờ không quen cậu ta. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra hành vi của Lưu Song Song quá bình thường. Người thích Tưởng Lạc Minh rất nhiều. Sân bóng không chỉ một người hét tên cậu ta, đa phần là con trai, chắc chỉ đến xem thi đấu. Gọi tên Giang Hoành Diễn cũng nhiều. Tần suất tên hai người được nhắc cho thấy độ nổi tiếng của họ. Không biết có phải ảo giác, khi Lưu Song Song gọi tên Tưởng Lạc Minh, Ninh Chi cảm thấy cả Giang Hoành Diễn và Tưởng Lạc Minh đều quay lại nhìn họ. Trận đấu chưa bắt đầu, các cầu thủ đang khởi động, đội Đại học H và Đại học D ở hai bên sân. Lưu Song Song hỏi Ninh Chi, cậu nghĩ đội nào thắng? Dĩ nhiên là trường mình. Ninh Chi lơ đãng, nếu vì Tưởng Lạc Minh đẹp trai mà mong trường họ thắng, chẳng phải thiếu tinh thần tập thể sao? Lưu Song Song đưa điện thoại cho Ninh Chi, diễn đàn trường lại có bài mới. Bầu chọn MVP trận đấu, còn có nhóm cá cược. Chi Chi, cậu muốn cược không? Ninh Chi không hứng thú. Thôi, tôi không biết ai sẽ là MVP. Vậy cậu muốn tôi cược Giang Hoành Diễn hay Tưởng Lạc Minh? Lưu Song Song LM môi, hào hứng quét mã vào nhóm cược. Cược vài đồng thôi, không mua nhiều, chơi cho vui, thắng thì mời cậu trà sữa. Cậu bảo cược ai? Tôi nghe cậu. Ninh Chi hơi do dự. Thôi để tôi cược cho cậu. Cược Tưởng Lạc Minh, dù sao, tịch cũ không bằng tình mới. Lưu Song Song vừa nói vừa liếc Ninh Chi tinh nghịch, nhưng lại cược hai lần cho Giang Hoành Diễn. Quả nhiên, mặt Ninh Chi thoáng thất vọng. Thôi được, không biết sao lại thất vọng. Trận đấu bắt đầu, ban đầu Đại học D tấn công mạnh, Đại học H phối hợp kém, rơi vào thế yếu. Giang Hoành Diễn rõ ràng là chu ly của đội Đại học H, bình thường anh tập với Trình Túc và một đồng đội khác nhiều, ít phối hợp với Thẩm Diên và đồng đội thân của Thẩm Diên. Trình Túc theo bản năng truyền bóng cho Giang Hoành Diễn, còn Thẩm Diên và đồng đội thì không. Lâu dần, khán giả nhận ra Giang Hoành Diễn và Thẩm Diên không hợp. Không thể nào, Thẩm Diên bình thường chơi tốt, sao hôm nay tệ thế? Cậu ta phối hợp với Giang Hoành Diễn kém, khoa toán ít chơi cùng khoa điện tử mà. Nhưng giờ chu ly bên mình là Giang Hoành Diễn, không truyền cho anh ấy thì làm gì? Đại học D đã vượt mấy điểm rồi, không biết Thẩm Diên làm gì? Hôm nay chơi tệ, ai cũng thấy, như cố ý đối đầu với Giang Hoành Diễn. Cuối cùng, Giang Hoành Diễn không chịu nổi, xin tạm dừng, đội Đại học hát tụ lại. Giang Hoành Diễn nói vài câu, cuối cùng đổi một đồng đội. Người được thay lên cũng từ khoa toán, như cách Giang Hoành Diễn hòa giải với Thẩm Diên. Sau đó, Thẩm Diên chơi bình thường, truyền bóng cho Giang Hoành Diễn, giúp anh ghi vài quả 3 điểm, tỷ số cuối cùng hòa. Hiệp 2, ban đầu bình thường, Thẩm Diên tích cực ghi điểm. Đến gần cuối, hai đội đến điểm quyết định, Giang Hoành Diễn nhảy lên tranh bóng rổ với Tưởng Lạc Minh. Tay sắp chạm bóng, Thẩm Diên không hiểu sao chen vào, cũng nhảy lên, cậu ta cướp được bóng, nhưng, dầm, một tiếng, đẩy ngã Giang Hoành Diễn. Điểm quyết định do Thẩm Diên ghi, Đại học hát thắng, nhưng Giang Hoành Diễn bị thương. Trận đấu có nhà tài trợ, cạnh sân có bảng quảng cáo, một bảng đặt lệch, Giang Hoành Diễn ngã đúng hướng đó, khi trọng tài thổi còi. Chẳng ai quan tâm điểm số. Sinh viên đại học hát đứng dậy, sân vang tiếng la ó. Trời ơi, Giang Hoành Diễn bị bảng quảng cáo quẹt trúng mắt à? Sẽ phá tướng sao? Trai đẹp của tôi, Thẩm Diên ác quá, Làm gì thế? Lẽ nào vì nhóm cược MVP mà cố dành chú ý? Nhưng nếu chơi tốt, cậu ta đâu cần làm thế để ghi điểm cá nhân. Nhìn lầm Thẩm Diên rồi. Trước giờ cứ tưởng cậu ta trầm tính, không tranh giành, hóa ra là kiểu Phật hệ giả tạo. Lưu Song Song quay sang định nói với Ninh Chi, nhưng phát hiện bên cạnh trống không. Chi chi, Lưu Song Song nhìn quanh, thấy Ninh Chi đã vượt khán đài, chạy xuống sân. Lời tác giả, Tiểu Giang tuy thẳng, không thể không quan tâm. Cảm ơn, Tiểu Vương mau đi ngủ, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.